Chồng mù vợ ngốc, chương 139. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu Thu đi tới, ôm lấy Ứng Hiểu Vi. Mừng rỡ, cô chính là boss của chúng tôi sao? Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau. Điều đó thật tuyệt, Thu Thu vui mừng khôn xiết. Cả Đông Đông lẫn Hạ Hạ cũng mỉm cười ngồi xuống. Chỉ có Xuân Xuân là vẫn mở to mắt nhìn Ứng Hiểu Vi với vẻ kinh ngạc tột độ. Thật không ngờ cô lại là boss. Xuân Xuân lúc bấy giờ mới lên tiếng. Hạ Hạ nói với vẻ không tin. Bất ngờ khi cô lại là vợ của Thiên Dương. Ứng Hiểu Vi quay đầu nhìn anh. Đột nhiên nói. Hạ Hạ, báo cáo tài chính anh gửi cho tôi tối hôm qua còn chưa hoàn thành. Hạ Hạ giấy này. Không thể nào. Tôi đã kiểm tra 2 lần và nó hoàn toàn chính xác. Ứng Hiểu Vi cười danh mãnh nhìn Hạ Hạ. Hạ Hạ chết lặng. Anh ta lẩm bẩm, cái nào, báo cáo tài chính nào? Ứng Hiểu Vi nhướng mày, báo cáo tài chính của Bùi Thị 5 năm trước đó. Choáng váng, Hạ Hạ hỏi lại cho chắc ăn, cô thật sự là boss sao? Ứng Hiểu Vi cười gật đầu, và rồi Hạ Hạ phát điên. Anh bật dậy khỏi ghế và xô ngã nó bằng động tác bạo lực của mình. Anh không thể quan tâm hơn vì sự chú ý của anh chỉ tập trung vào Ứng Hiểu Vi. Cô, Hạ Hạ lắp bắp mãi mà chẳng nói được gì. Ứng Hiểu Vi nhíu mày. Cô, điều đó có nghĩa là gì? Có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Hạ Hạ chết lặng, Đông Đông thở dài. Boss, đó không phải lỗi của cậu ấy. Chúng tôi vẫn đang bị sốc. Tuy nhiên, cậu ấy đã phải tập luyện khả năng để chấp nhận mọi thứ của mình. Này, Hạ Hạ, cậu cần phải coi chừng. Đây không phải là cách cậu muốn thể hiện bản thân. Thu Thu nói với Hạ Hạ một cách thông cảm. Thu Thu đưa đầu ngón tay chạm vào mặt Ứng Hiểu Vi. Cô còn sống. Ứng Hiểu Vi hất tay cô ra. Nói, phản ứng của cô còn kém hơn Hạ Hạ. Ít nhất thì cậu ấy cũng thành thật với cảm xúc của mình. Thu Thu mỉm cười. He he, không hổ danh là boss. Khi hai người đang nói chuyện, Đông Đông bước tới. Run rẩy sờ sờ đầu của Ứng Hiểu Vi. Cô dùng đũa đánh Đông Đông. Đông Đông la lên. Úi, sao cô đánh tôi? Cô thực sự đã nói dối chúng tôi. Rõ ràng cô đã gặp chúng tôi trước đây. Nhưng cô vẫn giả vờ không biết chúng tôi. Tại sao cô lại đối xử với chúng tôi như những kẻ ngốc? Chúng tôi rất trung thành với cô nhưng cô đã nói dối chúng tôi. Đông Đông oán trách. Ứng Hiểu Vi cảm thấy có chút bực mình. Trong nhóm, Đông Đông luôn bị mọi người bắt nạt. Tuy nhiên, anh cũng là linh hồn bất thành văn của đội. Nếu không có anh, Gem Won sẽ không có được ngày hôm nay. Cách chương.